Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, bị đuổi giết sau lưng. Tác giả, Lão Tư Kích nhất kiếm Tây Lai, xác thật là xuất sắc phi kiếm thuật, cách mấy trăm mét nhất kiếm đâm trúng Cũ Hoạn, quả thực chính là chính xác chỉ đạo bom A. Lý Thông cười trộm nhìn bên kia, tuy rằng không biết thứ này tên. Bất quá nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không lại đến đi. Phỏng chừng hắn mỗi lần nhìn đến Vô Thủy Thành, liền sẽ muốn thấp giọng thiển sướng, cúc hoa tàn mãn đít thương. Lúc này đây chiến đấu lớn nhất thu hoạch, không phải chính mình thượng thiên, mà là đã biết một chút sự tình. Tỷ như này đó người tu chân còn ở cạnh Nguyên Thủy cảm quan ở chiến đấu. Tuy rằng bọn họ còn chỉ là Nguyên Anh cấp bậc cao thủ, nhưng là bọn họ tựa hồ trừ bỏ ngũ cảm ở ngoài, cũng chính là nhiều một cái cùng loại với linh khí cảm giác một loại kỹ năng. Ước chừng chính là cảm giác cường đại linh khí ở đâu tác dụng. Mà loại này kỹ năng ở trong chiến đấu thật sự là quá hảo lừa. Đại Oa đi theo Lục Oa ở biên bức yêu yểm hộ hạ tới rồi chính mình bên người. Lục Oa trợ giúp Đại Oa thu liễm tự thân hơi thở, thành công hoàn thành tiếp được cầu nhiệm vụ. Bất quá này cũng bại lộ ra tới này đó Nguyên Anh cấp bậc cao nhân cũng không có đi nghiên cứu này Nguyên Anh tác dụng sự thật. Nguyên Anh là cái gì? Ở rất nhiều tiểu thuyết chung, chính là đệ nhị cái mạng không nói, ngay cả về sau một loạt kỹ năng kỳ thật đều là nhằm vào cái này Nguyên Anh bắt đầu khai phá. Tỉ như Nguyên Anh lúc sau ngưng kết ra tới Nguyên Thần, sau đó lại y này có thể sử dụng thần niệm, thần thức, đây đều là một loạt kỹ năng, mà hiện tại bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có lợi dụng này đó kỹ năng ý tứ. Nhìn mắt này bị đốt thành gốm sứ mặt đất, cắt thành thuần dương kiếm quả nhiên là một kiện ngưu bức linh bảo. Hảo manh hồ lô oa tập tranh càng là quần ẩu vũ khí sắc bén. Một lời không hợp liền triệu hồi ra hồ lô oa. Hoàn toàn có thể đối với đối phương giống to, giống ta như vậy điếu còn có 7 cái. Nhưng là nhìn chính mình trong tay đại bảo kiếm, Lý Thông liền có một loại giận quăng ngã xúc động. Chém một đao chế tạo điểm băng tinh là cái quỷ gì a? Loại này kỹ năng đừng nói là này đại bảo kiếm, trực tiếp dùng tụ thủy quyết, sau đó lại học một môn pháp thuật. Loại này băng muốn nhiều ít có bao nhiêu? Trận này chiến đấu chính mình hoàn toàn chính là ở đánh phụ trợ vị. Này thật sự là quá khổ bức. Khi nào ta mới có thể giang chính diện a? Buồn bực nằm ở chính mình trong nhà, Lão Cật Hóa bọn họ đã tất cả đều trở về phòng. Chiến đấu lúc sau bọn họ muốn tinh tế cân nhắc hôm nay chiến đấu thể ngộ. Mà Lý Thông chính mình còn lại là muốn biết, này giúp yêu vương rốt cuộc là lại đây đậu bỉ vẫn là lại đây thật sự muốn sát chính mình. Không hề nghi ngờ bọn họ là muốn xử lý chính mình. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì đã chịu uy hiếp? Phỏng chừng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa bọn người kia chiến đấu phi thường đơn giản. Mặc kệ là kia cẩu yêu vẫn là chư yêu, thời điểm chiến đấu rất lớn trình độ thượng vẫn là bản thể ở chiến đấu. Dựa vào vẫn là bọn họ trung tâm bản thể sức chiến đấu. Tỉ như chư yêu quay cuồng, còn có cẩu yêu móng vuốt hàm răng gì đó. Tuy rằng lúc sau cũng triển lãm bọn họ thân là yêu vương đối với tự thân thuộc tính khai phá, nhưng là cùng những cái đó kim đan kỳ tinh quái so sánh với, bọn họ cũng không có nhiều ít ưu thế đáng nói. Thậm chí là có thể nói không có ưu thế. Hơn nữa loại trình độ này chiến đấu cũng không thể xem như tánh mạng tương bác. Bọn họ này đó yêu vương sợ là muốn thử chính mình bên người người thực lực. Nguyên bản khả năng cho rằng này chỉ có nhiều người như vậy, liền hai người cùng nhau vai sóng vai thượng liền có thể bắt lấy. Nhưng là không nghĩ tới tiểu loli tập tranh có thể làm ra tới như vậy nhiều tương đương với kim đan kỳ thực lực hồ lô oa, cho nên mới có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Mà này đó yêu vương bản lĩnh khuyết thiếu, đây cũng là mấu chốt nhân tố. Lý Thông viết ở cái này tư liệu, đêm này ký lục xuống dưới lúc sau, lúc này mới hứng thú tràn đầy mở ra mặt khác một quyển ký lục thế giới này tư liệu vở. Đêm này đó nội dung lại viết đi vào. Theo sau hắn mới đặt mông ngồi ở chính mình trên giường. Này đó yêu vương có ý tứ, Nếu là bọn họ cũng xem ta tiểu thuyết nói, vậy càng có ý tứ. Lý Thông cười hắc hắc. Này nếu là đọc sách đối tượng có thể tiếp tục phát triển nói. Có lẽ còn sẽ có nhiều hơn kinh hỉ. Nhìn chính mình hôm nay đổi mới tiểu thuyết, Lý Thông càng là vui sướng vạn phần. Bởi vì ở thư bình khu bên trong, kia Vô Nguyệt Sơn tông trưởng môn, thế nhưng là mở miệng giúp chính mình nói chuyện Cảm tạ tác giả mật báo. Tuy rằng đại thù không có đến báo, nhưng là ta đã biết kia xúc sinh là bộ dáng gì. Chúng ta Vô Nguyệt kiếm, về sau liền tính là đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ vì đuổi theo báo thù. Sách này bình khu bên trong một đám cùng thiếp, hình như là rất muốn biết kia rốt cuộc là cái gì yêu. Hẳn là một cái tuyết trắng lang. Nhìn đến kia Vô Nguyệt Sơn tông trưởng môn nói như vậy một câu, Lý Thông thiếu chút nữa liền một miệng trà trực tiếp phun tới. Nima, nhân ra lại không phải Husky, người này đều có thể nhận sai. Thật là có đủ có thể. Bất quá chuyện này phát triển đến loại trình độ này còn sẽ như thế nào phát triển đi xuống, hắn thật là không biết. Bất quá này một chuyện tình đối với hắn tới nói, lại có thể thấy rõ ràng thực lực của chính mình thượng không đủ. Mà loại này không đủ phía trước Lý Thông còn không cảm thấy. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, chính mình tổng có thể chuẩn bị kinh nghiệm cùng tầm mắt khác biệt. Vượt cấp khiêu chiến không phải mộng. Rốt cuộc chính mình ngay cả Tư Mã Sư đều có thể đủ đè ở dưới thân. Bộ dáng này chiến đấu đối với hắn tới nói chính là một hồi dẫn dắt. Loại thực lực này thượng tuyệt đối nghiền áp. Hắn phía trước cơ hồ không có gặp được quá. Tư Mã Sư kia một hồi chiến đấu, hắn liền tính là thật sự tiếp được kia tùy tay một kích. Hắn cũng không có loại cảm giác này. Chân chính ở gặp loại này nguyên anh cấp bậc toàn lực công kích thời điểm hắn mới hiểu được. Loại công kích này cường đại chỗ, bởi vì loại này nguyên anh cấp bậc cường đại công kích, chính mình chính là yêu cầu dựa vào người khác mới có thể đủ tránh thoát đi. Có thể nói nếu không phải kia trận gió bị đại oa cùng tam oa chặn ngay từ đầu tam sóng, chính mình đừng nói là tránh thoát đi, ngay cả thấy rõ ràng chúng nó quỹ đạo thời gian đều không có. Nếu không có này hai cái hồ lô oa chống đỡ, chính mình đã sớm chết chắc rồi. Thực lực nghiền áp cơ hồ ở ngay lúc này hoàn toàn thể hiện ra tới. Nếu không phải chính mình sớm có chuẩn bị, đối phương cường giết thời điểm chính mình căn bản là tránh không khỏi đi. Này giúp hỗn đản liền tuyệt đối sẽ không làm chính mình tồn tại rời đi. Thực lực a, nhìn chính mình vừa mới bước vào trúc cơ kỳ đã bị một cái nguyên anh cấp bậc yêu vương theo dõi. Lý Thông cũng là cảm giác được chứng đau không thôi. Chính mình làm sai cái gì? Nima viết cuốn tiểu thuyết mà thôi. Gửi qua bưu điện lưỡi dao đều là thực quá phận sự tình. Gia hỏa này trực tiếp đem dao nhỏ đặt tại chính mình trên cổ. Này không quá phận cái gì gọi là quá phận. Huống chi những người này lấy cớ cũng thật là đủ rồi. Cái gì gọi là chính mình làm hắn bị người phát hiện. Loại này lấy cớ thật đúng là có đủ lãn. Bất quá Lý Thông lại rất rõ ràng nếu này bang nhân thật sự có hứng thú nói. Như vậy bọn họ bên trong khẳng định có người là tương phản thái độ. Rốt cuộc như là này cẩu yêu cùng chư yêu giống nhau cấp tiến chỉ sợ cũng không phải đa số. Mà này đó yêu vương nếu thật sự có như vậy thực lực, có thể cùng lão cật hóa đấu thượng lâu như vậy, chúng nó thực lực tất nhiên không tầm thường. Hơn nữa nhìn bọn người kia xích thủ không quyền bộ dáng, Lý Thông ngược lại là có điểm muốn cười. Thời điểm chiến đấu biến thành bản thể xác thật là uy phong lẫm lẫm. Nhưng là nếu chúng nó sẽ không khống chế pháp bảo, chúng nó cũng sẽ trong tương lai bị dần dần đào thải. Tưởng tượng đến nơi đây Lý Thông liền không khỏi nhớ tới một cái hố cha khẩu hiệu. Đó là về thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết một cái khẩu hiệu. Mà cái này khẩu hiệu dùng ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là nhất có thể giải thích này cẩu yêu cùng chư yêu hành động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.